Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 216, ai so với ai còn hung ác hơn? Gocchuyenaudio.com. Editor, Tơ Thơ, Dương Nhi nhu nhược hào phóng. Dịu dàng uyển chuyển sao? Đáy mắt Lưu Lăng nhanh chóng thoáng qua một tia nghi ngờ. Trầm giọng nói, nàng ấy và ngươi có ân oán gì? Đồng Khanh lạnh lùng nói. Ân oán cũng lớn, Lâm Dương Nhi cũng không phải loại thiện lương giống như công tử hiểu đâu. Lâm Dương Nhi vì bản thân, thù hại chết Sùng Văn, nàng chắc chắn tự tay báo. Ánh mặt trời ôn hòa chiếu sáng cả vùng đất, trong không khí vẫn ngưng trệ khí lạnh lẽo. Hoa mai trong vườn ngự uyển lộ ra màu trắng thanh khiết. Cung điện cao lồng lộng, mấy con chim nhạn xẹt qua tầng trời thấp. Cung nguyên thần, cửa cung không đóng chặt lại. Nếu ở trong tẩm điện lớn, im ắng yên tĩnh, cung nhân bị cẩn thận đuổi lui ở ngoài cửa. Sau mành trướng, cũng không ngừng truyền đến tiếng ho khan dồn dập. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nội thị hô to. Hoàng thượng giá lâm, tho tho, chỉ chốc lát, bên trong cung nguyên thần. Tất cả mọi người đã loạt soạt quỳ đầy đất. Cung nghênh thánh giá, ở cửa truyền đến một tiếng vang dội rõ ràng của bức rèm tre. Lâm Dương Nhi dùng rằng bò dậy từ trên giường. Lúc này Lưu Hâm đã sải bước đi tới. Thấy thế, lập tức giơ tay lên nói. Chớ ngồi dậy, quận quân miễn lễ. Lâm Dương Nhi chưa búi tóc, mặc cho tóc đen rủ xuống. Vẻ mặt có bệnh, nàng ở trên giường ép người xuống. Cúi đầu tạ ơn nói. Tạ. Hoàng thượng, Lưu Hâm sải bước đi tới, kề trước giường nàng, giơ tay lên, đôi con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm nàng một hồi, cuối cùng cười lạnh nói, đại hôn sắp tới, bệnh quận quân tới cũng không phải lúc sao, từ khi hắn hạ chỉ, khiến phủ nội thị chuẩn bị xác lập quận quân thừa ân là hoàng hậu. Đêm đó nàng liền bị bệnh, một hồi, ngày thường quá mức thực, chính là cố ý giả bộ bệnh. Nghĩ dựa vào cái này chỉ hoãn hôn sự, sắc mặt của Lâm Dương Nhi tái nhợt, không còn hơi sức đáp lời. Khởi bẩm Hoàng thượng, Dương Nhi đúng là bị bệnh, nếu Hoàng thượng không tin lời nói, cứ việc truyền thái y tới đây, cẩn thận nhìn lên liền có thể hiểu. Lưu Hâm cúi đầu nhìn vẻ mặt nàng có bệnh, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi bệnh là thật hay giả, trẫm đều có biện pháp lập tức chữa khỏi cho ngươi. Tho tho, dứt lời, quay đầu lại đối với Cố Thị Lang hộ tống hắn vào điện. Phân phó, đưa thuốc tổ truyền của Cố gia ngươi lên đây đi, trẫm phải tận mắt nhìn quận quân ăn vào. Tuân chỉ, Cố Thị Lang khẽ cong người, lập tức tiến lên, đem hộp gỗ cầm trong tay, đưa cho Hương Lan thị nữ thiếp thân của quận quân thừa ân. Từ từ mở miệng nói, đây là thuốc kim thạch. Sử dụng nước ấm, mỗi ngày một viên, có thể thấy được hiệu quả. Lưu Hâm giơ tay lên, ngay sau đó ra lệnh, mau, hầu hạ quận quân ăn một viên, trẫm phải chính mắt nhìn thấy. Hoàng thượng ra lệnh, Hương Lan không dám chậm trễ chút nào, lập tức bước nhanh tới trước bàn rót một chén nước ấm. Sau đó quay người lại, lấy ra một viên thuốc từ trong hộp gỗ, ngay sau đó đi tới trước giường. Hầu hạ chủ tử dùng thuốc, hoàng thượng đang nhìn chằm chằm nàng dùng thuốc, trong lòng Lâm Dương Nhi mặc dù nghi ngờ thuốc kim thạch, nhưng cũng không dám không nghe lệnh, đành phải hạ quyết tâm, nuốt viên thuốc xuống bụng. Lưu Hâm thấy nàng uống viên thuốc, lúc này mới nhàn nhạt cười nói, quận quân có lập tức cảm thấy tinh thần lên gấp trăm lần hay không? Lâm Dương Nhi không rõ liền để ý, lại vẫn nhỏ giọng nói. Nô tỳ khấu tạ hoàng thượng yêu mến, Dương Nhi phục dùng mỗi ngày, chắc hẳn bệnh rất nhanh sẽ khỏi. Tho tho, Lưu Hâm cười nói, loại thuốc này, ăn lập tức sẽ hồi xuân, nếu bệnh của ngươi tốt lên, không cần phục dụng nữa. Thuốc này ăn nhiều, sẽ mất mạng, thuốc uống nhiều, sẽ bị mất mạng sao? Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Dương Nhi lập tức vô cùng trắng bệch. Cả người nàng thoáng qua run rẩy một hồi, cũng không để ý hoàng thượng ở chỗ này, vội vàng quay đầu lại đối với Cố Thị Lang, cất giọng hỏi xin hỏi tiên sinh, thuốc kim thạch ra sao? Cố Thị Lang thở dài nói với nàng, quận quân có từng nghe nói qua thuốc trường sinh bất tử chưa? Đế vương cổ đại vì theo đuổi thuật trường sinh bất lão, liền lệnh thuật sĩ luyện đan dược. Thuật sĩ luyện được thuốc kim thạch, có thể để cho người phục dụng lập tức cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Có ảo giác kéo dài tuổi thọ, lại không biết ở trong đan dược chứa độc tính. Đế vương thường phục dụng, ngoài mặt tinh khí 10 phần, sử dụng quanh năm, kỳ thực chúng độc ngày càng sâu, cuối cùng dẫn tới băng hà. Thuốc kim thạch này, chính là thuốc trường sinh bất tử trong truyền thuyết kia, hiệu quả thuốc cải tử hồi sinh ngắn ngủi, coi như bệnh thời kỳ chót, chỉ cần phục dụng một viên, là khiến người tạm thời xem ra tinh thần sáng láng, nhưng lại vô cùng tổn hại sức khỏe, phục dụng lâu ngày, sẽ gặp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lâm Dương Nhi nghe xong, bị sợ đến trên mặt không có chút máu, toàn thân cao lớn phát run. Lưu Hâm liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, lúc trẫm ở Giang Nam, đã từng tận mắt thấy qua thuốc kim thạch này công hiệu thần kỳ. Nếu quận quân bệnh không cách nào đứng dậy, chỉ cần phục dụng một viên, lập tức có tinh thần gấp trăm lần cùng trẫm đại hôn. Tho tho, Lâm Dương hơi thấp giọng, Dương Nhi chỉ là thỉnh thoảng cảm giác phong hàn, chỉ cần thuốc thang điều trị, sẽ khỏi rất nhanh, người bệnh thật hay giả, trong lòng của ngươi nắm chắc. Trong tròng mắt Lưu Hâm mang theo lạnh lùng vô tình từ trước đến giờ. Chậm rãi mở miệng nói, ngươi đừng trách lòng dạ chậm ác độc, đại hôn của Hoàng thượng, là đại sự quốc gia, chúng thần triều bái, vạn dân cùng vui mừng, chậm cũng không muốn trễ hôn kỳ, cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy ngươi ở trong hôn lễ. Lấy lý do bệnh luống cuống, nếu ngươi không muốn trở thành hoàng hậu của chậm thật, như vậy, chấm cho ngươi một con đường, lập tức ngươi đem toàn bộ thuốc kim thạch, một hơi nuốt xuống đi, đây không phải là muốn nàng đi tìm chết sao? Xem ra, nếu bệnh của nàng không nhanh lên khỏi hẳn, lập tức sẽ chết oan chết uổng rồi. Sắc mặt Lâm Dương Nhi tái nhợt nói, Dương Nhi không tiến triển, trước hôn lễ đột nhiên nhiễm bệnh, chẳng qua ta tin tưởng, bệnh Dương Nhi có thể khỏi hẳn rất nhanh. Lưu Hâm lạnh mặt nói, ngươi đang giở trò gì? Trong lòng trẫm có tính toán, trẫm là muốn cho ngươi hiểu hoàn toàn, dám can đảm không vâng lời trẫm có kết quả gì? Tho tho, Lâm Dương dập đầu thật thấp xuống dưới nói, Dương Nhi không dám. Lưu Hâm lạnh giọng cảnh cáo, ngươi không dám là tốt nhất. Lúc này, lại thấy thị tỳ của Vũ Thái Phi, vội vội vàng vàng vào điện. Vừa vào cửa liền quỳ lại nói với Lưu Hâm, Hoàng thượng, Phong Nguyên quận chúa tới, người đang chờ đợi ngoài cửa Bắc Cung, nghe Triệu Phong Nguyên đến rồi. Sắc mặt của Lưu Hâm nhất thời trầm xuống, phất tay áo nói, truyền ý chỉ của trẫm, trẫm không gặp, để cho nàng trở về. Thị tỳ nói, Hoàng Thái Phi khẩu dụ, bà xin Hoàng thượng tự mình triệu kiến Phong Nguyên quận chúa. Hơn nữa ngon ngọt trấn an nàng. Phong Nguyên quận chúa là thê tử tiên đế chọn cho hắn khi còn sống. Việc hôn sự này, mọi người đều biết, hôm nay, hắn đang định cưới người khác, nếu Triệu Phong Nguyên thật không thức thời, náo loạn lên, như vậy, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lưu Hâm mặt mày xanh lét nói, trẫm hiểu, dứt lời, liền xoay người, tính toán bãi giá trở lại điện Thái Hoa, lúc này, lại nghĩ đến cái gì đó. Đột nhiên quay đầu lại, phân phó nói với mọi người, bắt đầu từ bây giờ, không có trẫm cho phép, quận quân thừa ân không được tự tiện rời khỏi hoàng cung. Vâng, cung nhân cùng lên tiếng, tho tho, sau khi Lưu Hâm rời đi, Hương Lan cũng không chịu nổi nữa. Hai chân của nàng đột nhiên mềm nhũn ra, bỗng chốc, đã ngã trên mặt đất, nàng ôm thuốc kim thạch, vẻ mặt kinh sợ ngước mắt nhìn chủ tử. Hoảng sợ nói, Hoàng thượng thật là một nam nhân đáng sợ lại không có tình nhé. Lâm Dương Nhi giơ tay lên, ra lệnh những cung nhân khác, các ngươi lui ra đi. Chốc lát sau, cung nhân rối rít lui ra. Trong tẩm điện chỉ có nàng cùng tâm phúc Hương Lan. Lúc này Lâm Dương Nhi mới cắn chặt môi dưới. Oán hận nói, Lưu Hâm người này vốn lạnh lùng vô tình. Lúc này Hương Lan đã tỉnh lại. Nàng cau mày nói, quận quân, như vậy Văn Thái Y đưa chén thuốc tới còn uống nữa không? Vì để cho mình giống như bệnh nặng, nàng đặc biệt khiến Văn Thái Y điều chế thuốc, có thể thuận lợi nằm trên giường. trì hoãn đại hôn, không ngờ Lưu Hâm vậy mà còn hung ác hơn so với nàng. Lâm Dương Nhi cắn răng nghiến lợi nói, mới vừa rồi ngươi không có nghe rõ sao, nếu bệnh của ta không có lập tức khỏi, hắn liền muốn ta nuốt tất cả thuốc kim thạch vào bụng. Hoàng thượng ý là, nếu bệnh không có lập tức khỏi, như vậy thì dứt khoát đi chết đi. Hương Lan đem hộp gỗ chứa thuốc kim thạch, đặt một bên trên bàn, sau đó xoay người về phía Lâm Dương nói, quận quân, có một chuyện làm cho ta không hiểu, vì sao ngươi không chịu gả cho hoàng thượng, tho tho, hắn sách phong ngươi lên ngôi vị hoàng hậu tôn sư, mẫu nghi thiên hạ, đây là vinh dự cao nhất của nữ nhân, bao nhiêu nữ nhân cầu mà không được, chẳng lẽ ở bên trong lòng của ngươi còn nghĩ tới Tốn Đế sao? Cho dù như thế, ngươi cũng không thể lấy tiền đồ mình đùa giỡn chứ. Lâm Dương Nhi liếc nàng một cái, chậm rãi mở miệng nói. Cũng là bởi vì Lâm Dương Nhi ta sợ hãi tương lai của mình. Cho nên mới không tiếc uống thuốc tự hại mình, lấy cớ cao ốm tới kéo dài ngày đại hôn. Ngươi cho là Lưu Hâm ngồi ổn ngôi vị hoàng thượng sao? Hắn ngồi trên long ỷ, còn có thể ngồi bao lâu? Nghe vậy, Hương Lan không rõ liền để ý nói. Nhưng đến nay chư vương đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Hình như là thừa nhận hoàng thượng, dù sao trên tay hắn nắm giữ chiếu thư nhường ngôi của Tốn Đế. Đại thần triều đình kia, giống như cũng không có tranh cãi gì. Lâm Dương Nhi hỏi tiếp, ngươi có biết vì sao Vũ Thái Phi không có đi lên ngôi vị hoàng thái hậu thừa hành nhi tử hoàng đế không? Chỉ trở thành hoàng thái phi không? Hương Lan không chậm trễ chút nào mở miệng nói. Dĩ nhiên là duyên cớ phân chia dòng chính thứ nghiêm khắc. Coi như Tần Phi sở sinh nhi tử leo lên ngôi vị cửu ngũ. Trở thành hoàng thượng, thân mẫu hoàng thượng thân là thứ thiếp cũng không thể thừa hành làm hoàng thái hậu. Bởi vì thân mẫu hoàng thượng là chánh thất của tiên đế. Thiếp thất thừa hành làm hoàng thái hậu. Không phải là lạm quyền chánh thất rồi sao? Dòng chính quý thứ tiện. Tôn ti trưởng ấu, đúng là thiên địa luân thường, đây mới là vấn đề quan trọng nhất, Lưu Hâm là thứ xuất của tiên đế, từ khi lập quốc tới nay, vô luận là ngôi vị hoàng đế hoặc vương tước, không phải truyền ngôi cho nhi tử trưởng do chánh thất sở sinh sao? Tho tho, coi như chánh thất không con, hoặc là con của chánh thất vô năng không hiền, muốn cho con của thứ xuất thừa kế tước vị. Cũng phải cho chánh thất danh nghĩa làm con thừa tự trước. Trở thành con vợ cả, mới có thể danh chánh ngôn thuận kế vị. Hiện nay hoàng thái hậu hận chết mẫu tử Vũ Thái Phi rồi. Sao chịu đến hoàng tử, ngay trước mặt chúng thân tộc, tiếp nhận Lưu Hâm ba lễ bái, nhận hắn làm nhi tử trưởng. Lâm Dương Nhi nói tiếp, trải qua lần thứ hai náo động, lòng chư vương suy nghĩ thay đổi, tất cả đều trông ngóng. Một ngày kia Lưu Hâm lên ngôi, chư vương có thể vào cung triều bái sao? Ngươi ở trong cung nhiều năm, tận mắt nhìn thấy, ngay lúc đó thiên quân lên ngôi rầm rộ, chư vương có thể vào cung triều bái sao? Hương Lan nói, Tốn Đế lên ngôi lúc ấy, trường hợp cực kỳ long trọng, tất cả chư vương họ Lưu cùng thế tử đều tới đông đủ. Đây cũng là khác biệt ở giữa, từ xưa tới nay. Thứ xuất lại có thể lên làm hoàng thượng, có khối người, giống Lưu Hâm như vậy, không được hoàng thái hậu thừa nhận, mà lại không thể lấy được tôn thất hoàng tộc ủng hộ. Cũng là ít lại càng ít, bối phận Lưu Hâm ở trong tôn thất hoàng tộc, hắn không thể áp chế chư vương, ngôi vị hoàng đế sớm muộn khó giữ được, nếu ta gả cho Lưu Hâm, ta có thể làm hoàng hậu bao lâu? Hương Lan nghe tiền đồ vô vọng. Hình như cũng gấp, vì vậy vội vàng hỏi như vậy. Quận quân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lúc này, Lâm Dương Nhi lấy ra mấy đĩnh hoàng kim từ trong tủ đầu giường. Giao cho Hương Lan, sau đó ngước mắt xẹt qua phòng ngoài. Thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhỏ giọng phân phó nói. Ngươi lấy danh nghĩa thay ta xuất cung đặt mua đồ cưới. Nghĩ biện pháp đi kiếm vài chục chim tước cùng đá huỳnh quang. Nghiền nát đá huỳnh quang, phấn lân cùng với sơn sống trộn lại cùng nhau, thoa lên trên người của chim tước, lúc trời sắp sáng, lặng lẽ đi đến hoàng lăng, thả chim tước ra, cách trương,